pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Tinh Tế Tỷ Đệ 2. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch cẩn thận nghĩ Bella mỗi ngày sinh hoạt. Buổi sáng giúp Jerry rời giường mặc quần áo, quét tước trong nhà vệ sinh, bắt đầu làm việc, buổi tối quét tước vệ sinh, làm chút Mai Lệ nhận được thủ công sống. 10 giờ trung tả hữu đúng giờ lên giường nghỉ ngơi. Lâm Tịch hiện tại biết, ở thời đại này, ăn cơm là kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Những cái đó không có gì trứng dùng rau dưa lương thực chờ nguyên liệu nấu ăn thuộc về có thể có. Thể không hàng xa xỉ, quý muốn chết, nếu là vì duy trì sinh mệnh, mọi người chỉ cần mỗi ngày buổi sáng ăn một cái sinh mệnh nguyên bao con nhộng. Một ngày thân thể yêu cầu dinh dưỡng liền đều bổ sung xong rồi. Làm việc tốn ít thời gian lại tỉnh tinh tệ. Tinh tệ chính là nơi này sở hữu tinh vực đều lưu thông tiền. Như vậy sở hữu công tác đều kêu chỉ có 18 tuổi nữ nhi làm. Bella trong trí nhớ đối bọn họ tỷ đệ cực hảo. Chịu thương chịu khó mẫu thân Mai Lệ. Mỗi ngày rốt cuộc đều ở vội chút cái gì. Đột nhiên, Lâm Tịch trong đầu như tao búa tạ. Hét thảm một tiếng cơ hồ muốn thốt ra mà ra. Bất quá vẫn như cũ bị Lâm Tịch sinh sôi nhịn xuống. Lâm Tịch ôm đau đớn không thôi đầu. Ngốc lập một lát, cảm giác kia tựa hồ muốn đem đầu óc đấm nứt đau đớn hơi giảm. Nàng quơ quơ đầu, giống như không có gì sự. Kia đau đớn tới mau, đi cũng mau. Nàng nhìn nhìn đồng hồ báo thức, kim đồng hồ đã đi hướng 7 giờ 20. Thảm, lại không chạy nhanh liền phải đến trễ lạp. Lâm Tịch bay nhanh mặc tốt quần áo của mình, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, lau điểm giá rẻ mỹ phẩm dưỡng da, chạy nhanh chạy đến cách vách đệ đệ phòng. Trên giường, một cái thoạt nhìn thực đơn bạc tiểu nam hài đối diện cửa. Trong ánh mắt mang theo khát vọng, thiền tóc màu đay nhu thuận dán phục ở cái trán, hàng mi dài nhấp nháy nhấp nháy. Lâm Tịch chú ý tới tiểu nam hài là rất ít có băng màu xanh lục con ngươi. Nhìn lại giống như bên trong giấu kín một cái sinh cơ giạt rào thế giới. Thâm thúy mà u tĩnh. Hiện tại, kia băng lục trong con ngươi có nàng hình ảnh. Chính ngơ ngác nhìn chính mình. Thiếu niên thấy nàng không nói lời nào. Nhếch môi, lộ ra hai cái nhọn nhọn răng nanh. Đúng lúc ở khóe miệng vị trí. Có hai cái cực tiểu lại sâu đậm má lúm đồng tiền theo tươi cười bày ra ra tới. Bella. Ngươi hôm nay đã tới chậm 5 phút đồng hồ ngạch, để ý phi bà khấu ngươi tiền lương, ta chính mình mặc quần áo, ta tới quét tước phòng, ngươi nhanh lên đi thôi, nói xong, thiếu niên đã thực nhanh nhẹn mặc tốt lại đoản lại cũ áo sơ mi. Sau đó đối với nàng lại là cười, Lâm Tịch trong lòng nhàn nhạt chua xót, Jerry là cái xinh đẹp nam hài tử, nhìn giống cái thiên sứ, Lâm Tịch nhìn hắn khập khiễng mặc tốt quần áo. Chuẩn bị bắt đầu quét thước phòng, trong lòng lại than thở một tiếng, gãy cánh thiên sứ, Lâm Tịch đem trong tay hắn rẻ lau cầm lại đây, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt đi, trở về ăn hôm nay sinh mệnh nguyên, mỗi ngày một cái sinh mệnh nguyên, Jerry đôi tay dán sát đặt ở gương mặt híp lại con mắt làm ngủ trạng, bảo bảo ngủ ngon lại ngọt ân, mau đi đi, Lâm Tịch sờ sờ tóc của hắn. Trong phòng vang lên Jerry một chân nhẹ nhàng một chân trầm trọng quái dị tiếng bước chân. Lâm Tịch cơ hồ là tay chân cùng sử dụng, cuối cùng là ở 7 giờ 45 phân ra ra môn. Thấy Jerry lại cùng mỗi ngày giống nhau, dựa nghiêng cũ nát cửa gỗ, một bên phất tay nhìn theo nàng rời đi, lưu luyến, khó trách Bella cái gì yêu cầu đều không có, chỉ cần bảo hộ cái này đệ đệ. Trấn nhỏ thượng đã không có nhiều ít hộ nhân ra, Bella thuê trụ phòng ở thị trấn phía Tây, mà công tác ăn ngon muốn mệnh ở thị trấn Đông Nam. Cơ hồ đi ngang qua toàn bộ trấn nhỏ, Lâm Tịch một bên dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến giơ chân chạy như điên. Một bên hồi ức, rốt cuộc Mai Lệ mỗi ngày đều làm cái gì đâu. Kia xé rách giống nhau đau đớn lại chợt buông xuống. Đã có một lần kinh nghiệm. Lâm Tịch vội che lại đầu, phóng không tư tưởng, ở trong lòng yên lặng tụng niệm ngưng tâm quyết, khẩn đuổi chậm đuổi, cuối cùng ở bắt đầu làm việc tiếng chuông vang lên khi tiến vào phân xưởng. Lại lùn lại béo, đỉnh một đầu hồng tóc quăn con ni thái thái như cụ ăn mặc kia kiện cơ hồ chưa bao giờ đổi toái hoa. Váy dài, sấn đến người càng giống hai chỉ, bồng so thú chồng lên ở bên nhau. Bồng so thú là một loại hành tây hình dạng tinh thú. Là lạp mỗ tinh nhất thường thấy tinh thú chi nhất, Lâm Tịch ở nàng trên mặt rõ ràng thấy thất vọng thần sắc. Ngươi hôm nay lại thiếu chút nữa đến muộn, Connie thái thái bất mãn nói thơ mơ siêu Lâm Tịch quay. Đầu lại tươi sáng cười, may mắn không có đến trễ, ta ngày mai sẽ sớm một chút tới, hy vọng như thế đi. Connie thái thái thô thanh nói, kéo trầm trọng thân thể, hồi nàng văn phòng ngủ đi. Hừ, Lâm Tịch bĩu môi, người này tựa hồ trời sinh liền thích chiếm tiện nghi, đã khủng bố đến hận không thể nghe nói phá thai không đau đánh gãy đều nghĩ chạy nhanh hoài cái hai. Tử hào đi phá thai trình độ, tham lam keo kiệt đến cố chấp, mỗi ngày chờ ở nơi này liền vì xem ai không có đúng hạn bắt đầu làm việc. Nơi này quy củ chính là, đến trễ chẳng sợ một phút đồng hồ, cũng sẽ khấu rớt cùng ngày tiền lương. Ngươi nói kia còn không bằng đơn giản xin nghỉ về nhà. Thực xin lỗi, bởi vì mỗi cái cuối tuần có 2 ngày giả, cho nên nơi này không có xin nghỉ chỉ có bỏ bê công việc. Bỏ bê công việc nói liền càng mất hồn, một ngày khấu 3 ngày, nếu là vượt qua 10 ngày bỏ bê công việc nói. Chúc mừng ngươi, ngươi phải cho Connie thái thái thối lại tiền. Nàng còn thường thường sẽ ở trên ngựa muốn tan tầm thời điểm phân công điểm sống. Mà tăng ca phí cái này từ ngữ sao? Connie thái thái bủn xỉn nhân sinh trước nay không tồn tại quá. Buổi tối, Lâm Tịch kéo mỏi mệt thân thể tiếp tục đi ngang qua toàn bộ trấn nhỏ trở lại chính mình trong nhà. Cửa gỗ mới vừa một vang, mẫu thân Mai Lệ thanh âm liền truyền tới. Lại chạy nơi nào lêu lổng đi. Hạ ban còn không chạy nhanh trở về, cái này tuần thủ không cần thiết đúng hạn giao thượng, bằng không về sau nhân gia không cho ngươi phái việc. Lâm Tịch đi vào nhà ở. Thấy hẹp hòi phòng khách, có suốt 2 đại bao thu cốt châu cùng một ít tuyến A tiểu trang trí vật linh tinh đồ vật. Đó là dùng để làm các loại trang trí phẩm tiểu vật trang sức nhi. Lâm Tịch nhìn đến kiều chân bắt chéo vui vẻ thoải mái Mai Lệ. Kia cổ kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Lâm Tịch chạy nhanh mặc tụng ngưng tâm quyết. Đây là thân mụ, này tuyệt bích không phải thân mụ đi. Cảm giác Mai Lệ đang liều mạng áp bức chính mình nữ nhi giá trị thặng dư. Không chút nào thương tiếc, Bella cũng chỉ có 18 tuổi a. Ở tuổi thọ trung bình đạt tới 200 tuổi tinh tế thời đại. 18 tuổi giống nhau vẫn là ở cùng cha mẹ làm nũng. Cùng ca ca muội muội đoạt món đồ chơi thời điểm đi. Nhưng nguyên chủ ở 15 tuổi thời điểm liền bắt đầu công tác. Hơn nữa trước nay không bắt được quá một phân tinh tệ. Bởi vì mỗi công tác đều là Mai Lệ đi nói. Tiền thuê càng là trực tiếp đánh tới Mai Lệ tinh tạp thượng. Tinh tạp ở chỗ này là một loại tổng hợp thân phận chứng điều khiển chứng tốt nghiệp chứng giấy hôn. Thú từ giấy chứng nhận thêm thẻ tín dụng đồ vật. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt là tinh tế thế giới đặc điểm mơ siêu. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn hãy. Còn lại nhảy Mai Lệ, nàng tóc khô khốc mà thưa thớt, mơ hồ có thể thấy được bóng lưỡng dầu mỡ ra đầu. Cho nên giống nhau ra cửa nàng đều sẽ mang lên mũ. Nàng thân cao đại khái có 1m7 tả hữu, liền tính là ở tinh tế, đây cũng là cái người cao to. Thể trọng không sai biệt lắm có 100 nhiều cây gì. Cho người ta cảm giác cũng tuyệt đối không phải mập mạp. Mà là to lớn, không xem trước ngực kia 2 đại đoàn. Người rất có thể hiểu lầm đây là cái các lão gia. Bởi vì nàng cư nhiên còn có 2 bôi đen hồ hồ ria mép. Bất quá không có nam nhân thoạt nhìn như vậy ngạnh như vậy nồng đậm mơ siêu người này thấy thế nào. Đều không giống ở Bella trong ấn tượng cái kia bệnh tật ốm yếu. Từ ái vô tư mẫu thân A. Lâm Tịch gãi gãi đầu. Không phải chính mình nhớ lầm chính là Mai Lệ sống sai rồi. Hết chương.